Chương 1075, treo lên đánh Bạch Liên, 3. Vậy không bằng chúng ta QNZ mua mấy chương trở về thử nhìn một chút. Đám người do dự bắt đầu chọn lựa mua phụ lục. Thậm chí có nhân cân nhờ ả cờ, muốn hay không QNZ hoa một thiên tinh, mua một chương trị liệu phụ lục trở về thử nhìn một chút. Đúng lúc này, lại có kia quần áo hoa lệ người xông tới. Thân xác của hắn cùng vừa mới Quách Bân giống nhau như lúc, thậm chí so Quách Bân càng lo lắng càng hưng phấn. Tam phẩm trị liệu phù lục ta tất cả đều bao hết, tinh thạch ta có rất nhiều, nhanh nói, đồng dạng móc ra mười mấy khối trung phẩm tinh thạch, ném lên bàn. Lạc Vũ cười tủm tỉm nói, không có ý tứ khách nhân, một thiên tinh tam phẩm trị liệu phù lục chỉ còn lại ta mở tấm. Chỉ có ta mở tấm rồi người tới như mày, cái kia cũng không có cách, ta mở tấm ta muốn hết. Ngày mai sau này ta QNZ đặt trước, chỉ cần các ngươi vẽ bùa thử có thế vẽ ra đến, ta toàn định không có ý tứ. Mộ Nhan lúc này mở miệng, bản điếm không tiếp thụ đặt trước, về sau muốn mua phù lục, xếp hàng xin sớm. Mặt khác, một thiên tinh loại bùa chú này, là trải qua cải tiến, ta đem xưng là biến dị phù lục, về sau mỗi ngày thả ra biến dị phù lục, sẽ không vượt qua 20 tấm. Ba nờ hết liền ngừng lại. Người kia lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan, ngữ khí bất thiện nói, ngươi là ai, dám đối ta nói như thế, ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì, người này ta gặp qua. Tựa như là đến từ bên trong tam khu, vợ y ma đặc địa đến chúng ta hạ tam khu mua phù lục đu nở dê, ta cũng đã gặp, người này tại bên trong tam khu còn rất nổi danh, mặc dù không thể đạt tới thực tên chứng nhận, nhưng cũng có không ít người biết hắn, tựa như là cái danh môn đại phái đệ tử. Bên trong tam khu cùng bên trên tam khu thực tên chứng nhận, cần có nhân khí giá trị xa xa cao hơn hạ tam khu. Cho nên người này mặc dù đã tiến vào bên trong tam khu, nhân khí giá trị cũng không tệ. Lại còn không có đạt tới thực tên nhận chứng tư cách. Mộ Nhan lại là ưu lánh cười một tiếng, ta, Diệp Lương Thần, là những bùa chú này vẽ người. Ta nói những bùa chú này bán thế nào chính là bán thế nào, thiên vương lão tử tới, cũng không thể cải biến quy củ của ta. Ngươi nếu không phục khí, đại khái có thể phá hư quy củ thử nhìn một chút, nhìn ngươi còn có thể hay không từ ta chỗ này mua được một tấm bùa chú. Trong cửa hàng an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên bộc phát ra liên tiếp tiếng nghị luận. A, những bùa chú này, lại thật là tiểu cô nương này họa. Nàng mới mấy tuổi A, vợ y ma đã có thế vẽ ra tam phẩm phụ lục rồi, cái này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi A, một cái tiểu cô nương vì cái gì gọi Diệp Lương Thần đâu, thật cổ quái danh tự. Ai nha, thế nhưng là ngươi không cảm thấy cái này gọi Diệp Lương Thần tiểu cô nương mặc dù dung mạo, đúng thật là vô cùng bá khí sao? Đúng đúng, thiên vương lão tử tới. Cũng không thể cải biến quy củ của ta, a a a, rất đẹp tờ trai, quả nhiên chúng ta Vân Tiêu công tử coi trọng người, chính là không giống. Ta cảm thấy cái này Diệp Lương Thần, so kia nũng nịu liền sẽ giả bộ đáng thương băng nhược tuyên múa thuận mắt nhiều. Mộ Nhan nhìn về phía kia kháng nghị tu giả, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, hiện tại, ngươi còn có ý kiến sao? Cái kia nam tu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là cắn răng thanh toán ta mở khối trung phẩm tinh thạch, cầm phụ lục rời đi. Nếu như chỉ là cái phách lối tiểu cô nương, hắn nhất định hảo hảo giáo huấn một lần. Nhưng vấn đề là, kia là phụ lục vẽ người A, nếu là đắc tội, về sau hắn muốn mua coi như mua không được. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn nhất thời mặt mũi, cùng lâu dài lợi ích cùng thực lực tương đối, đương nhiên là lợi ích cùng thực lực càng trọng yếu hơn. Thấu chương xong.